Ngọn sóng tình yêu, chương 132, gocchuyenaudio.com, chương 132. Màn đêm tươi đẹp, luồng khí nóng rực tràn ngập căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng sáng ngời. Bạch Nhược Hy nhắm chặt mắt, căng thẳng đến nỗi sắp phát điên, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn nhịp, cảm thấy sẽ ngạt thở bất cứ lúc nào, sẽ đột quỵ, mà chết, sẽ đập rộn lên mà chất, hơi thở của người đàn ông như ngọn lửa thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể cô, trước giờ cô không dám tưởng sẽ có một ngày như vậy. Khi còn bé đã nói sau này lớn lên muốn gả cho Kiều Huyền Thạc, lại bị mẹ mắng xối xả một trận. Từ đó về sau cô không còn dám mơ tưởng nữa, không dám mơ tưởng đến ngày trở thành vợ chồng. Rõ ràng hai người không có quan hệ máu mủ, lại bị quan hệ của thế hệ trước chụp cho chiếc mũ đạo đức. Không thể ở bên anh trai, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vi phạm đạo đức. Nhưng giờ phút này cô lại bị anh ba không thể mơ tưởng đó đè xuống giường, vô cùng chân thật, làm chuyện thân mật không kế hở với có cô nên đẩy ra, nhưng lại không nỡ chìm đắm đến nỗi không còn là bản thân. Trao trái tim cho anh, trao cơ thể cho anh, cô cảm thấy trái tim đã nhảy lên cổ họng, sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông như thần thú cấm dục ngàn năm, hơi thở phì phò châm thấp hớp hồn, thì thâm dỗ dành bên tai cô. Nhược Hy, đừng căng thẳng như vậy. Nhưng ai biết anh còn căng thẳng hơn cô gái trong lòng gấp trăm lần. Bạch Nhược Hy mím môi, gật đầu. Đêm nay thật đẹp, sáng tháng tư, xuân về hoa nở, ánh nắng rạng rỡ, gió nhẹ ngọt ngào như mật dịu, dàng như mây, mơn trớn mặt đất. Một giấc mơ đẹp khiến người ta mặt đỏ tim run. Bạch Nhược Hy tỉnh lại từ trong mơ, lần đầu tiên mơ giấc mộng xuân. Cô chớp mắt mấy cái, nhìn lên chân nhà, hai tay chậm rãi thò vào chăn, sờ lên cơ thể. Chương 132. Màn đêm tươi đẹp. Giờ phút này không một mảnh vải. Cô nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng, ngơ ngác nhíu mày. Tối hôm qua rõ ràng là ở phòng cô, vì sao sau khi tỉnh lại ở phòng Kiều Huyền Thạc? Bạch Nhược Hy rời giường, phát hiện quần áo của cô đã để rất gọn bên giường. Nhìn thấy cử chỉ tỉ mỉ này, Bạch Nhược Hy không khỏi mím môi mỉm cười, cảm thấy ấm áp từ đáy lòng. Cô cầm lấy quần áo, quay người đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt, chải đầu. Nửa tiếng sau, Bạch Nhược Hy ở ra từ phòng vệ sinh, mặc bộ đồ đơn giản, tóc sấy khô xõa trên bả vai, cả người tràn trề sức sống, trong nháy mắt biến thành thiếu nữ đầy sức sống. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, xuống nhà, dù ngượng ngùng nhưng vui vẻ, nhìn ngóng tìm bóng dáng của Kiều Huyền Thạc. Xuống đến tầng 1 cũng không nhìn thấy Kiều Huyền Thạc, Bạch Nhược Hy hơi thất vọng. Khi đi đến bàn ăn, cô phát hiện trên bàn bày bữa sáng được đậy lại, tới gần bàn ăn, một mảnh giấy ghi chú hình vuông xuất hiện trước mắt. Cầm giấy ghi chú, Bạch Nhược Hy không thể tin đây là nét chữ của anh ba cô để lại. Nét bút cứng cáp, viết vài câu: ca giường bẩn đã giặt, phơi, nếu bữa sáng nguội rồi nhớ hâm nóng lại, anh có việc ra ngoài, sẽ sớm về, đừng nhớ, cách chương.